Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, tham dục. Lúc này, cực bắc nơi, hồn trùng ở ngoài, u ám mặt trời, treo cao ở trên bầu trời, hết thảy trở về từ cõi chết thiên huyết minh thành viên. Đều vì bọn họ từ hồn trùng bên trong còn sống mà cảm thấy vui mừng không ngớt. Nguyên bản bọn họ là thiên huyết minh nuôi lợn thịt. Cái gọi là hắc thạch thí luyện, kỳ thực chính là đưa bọn họ đi lò sát sinh giết thôi. Bọn họ nhất định phải chết, hiện tại có thể sống sót, dựa cả vào Dịch Vân. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân thành hết thảy thiên huyết minh thành viên tiêu điểm. Hơn nữa Dịch Vân thực lực mạnh mẽ, của hắn quật khởi đã thế không thể đỡ. Ngày sau hắn tất nhiên muốn nhất phi trùng thiên, trở thành một có thể so với tuyệt thế nữ đế nhân vật. Nghĩ đến Dịch Vân tương lai, rất nhiều người đã động tâm tư, lúc này giao hảo Dịch Vân, tuy rằng tương lai không hy vọng Dịch Vân tương lai giúp bọn họ một tay. Nhưng ít ra không biết cùng Dịch Vân là địch, Dịch công tử, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, phần ân tình này, ta cháu lập nhớ kỹ, Dịch công tử, tại hạ Nam Kiếm Bình, xuất thân Nam Kiếm Thế Gia, là Nam Kiếm Thế Gia người thừa kế thứ nhất. Tuy rằng tại hạ thực lực thấp kém, nhưng ở phía nam cũng coi như có chút năng lượng, ngày sau Dịch công tử có muốn nhân chân chạy loại hình việc nhỏ. Cần phải tại hạ, cứ mở miệng, rất nhiều người ở thoáng khôi phục nhất định thể lực. Hồn hải đau cũng lắng lại chi sao? Đối với Dịch Vân mở miệng lấy lòng, Dịch Vân nhìn lướt qua những người này, hắn có thể nhìn ra, có mấy người là đối với hắn chân tâm cảm kích. Kỳ thực ở đây thiên kiêu, đại đa số người bản tính cũng không xấu, bọn họ đương nhiên là có đấu kỵ, ích kỷ những tâm tình này, nhưng này cũng đều là nhân chi thường tình. Bọn họ trước đây đối với Dịch Vân căm thù, chủ yếu vẫn là đến từ chính võ đạo liên minh tuyên truyền. Bất quá cũng có số ít người, bọn họ đối với Dịch Vân cảm tạ, dù sao cũng hơi hư tình giả ý thành phần ở bên trong. Đối với này, Dịch Vân cũng căn bản không thèm để ý, hắn nói, các ngươi tốt nhất nhanh lên một chút về nhà, tách ra hành động, dùng tốc độ nhanh nhất thông qua truyền tống trận, hiểu Dịch Dung lập tức Dịch Dung, tận lực chọn người ở thư thất địa phương đi tới, không nên để cho nhân phát hiện các ngươi. Ta không bảo đảm hiện tại huyết nguyệt liệu sẽ có đuổi giết các ngươi diệt khẩu. Cẩn thận hành đến vạn năm thuyền. Các ngươi tốt nhất hiện tại liền liên hệ gia tộc của các ngươi. Nói cho bọn họ biết đại khái xảy ra chuyện gì, để bọn họ phái người tới tiếp ứng các ngươi. Dịch Vân mấy câu nói tới đám này thiên tài tâm thần tập trung cao độ. Đúng rồi, trước ở hồn chủng bên trong, tin tức không cách nào lan truyền ra ngoài, bọn họ không cần phải lo lắng. Nhưng là hiện tại, huyết nguyệt e sợ đã chiếm được tin tức. Muốn giết bọn hắn diệt khẩu, hiện tại ra hồn trùng, bọn họ liên hệ gia tộc cũng không khó, ở đây thiên huyết minh thành viên, rất nhiều đều là các thế lực lớn tinh anh, vì để tránh cho đột nhiên xảy ra bất trắc, bọn họ đều cùng vị trí thế lực có đặc thù phương thức liên lạc. Lúc này bọn họ dồn dập lấy ra quý giá truyền âm phù, truyền âm thẻ ngọc, chuẩn bị vượt qua khoảng cách mấy chục triệu dặm liên hệ gia tộc. Dịch công tử, ngươi tịnh không phải là nhân tộc người phản bội đi, còn có huyết nguyệt đến cùng muốn làm gì? Một cái muốn truyền âm thiên huyết minh thành viên mở miệng hỏi Dịch Vân. Hắn phải căn cứ Dịch Vân trả lời, quyết định truyền âm thẻ ngọc đến cùng nên nói như thế nào? Dịch Vân liếc mắt nhìn bên người Khương Tiểu Nhu, nhẹ giọng nói, Tiểu Nhu tỷ, ngươi tới nói đi, làm hoang tộc người mới hoang vương. Khương Tiểu Nhu để giải thích vấn đề này càng thích hợp. Trước, liên quan với huyết nguyệt kế hoạch, Khương Tiểu Nhu một chữ đều không nói, bởi vì nói rồi cũng vô dụng, căn bản không ai tin, hiện tại nhưng không giống nhau. Được rồi, Khương Tiểu Nhu gật gù. Nàng lúc này, đã không có lúc trước đối mặt hẳn phải chết cảnh giới kiên quyết cùng thê mỹ, mà nhiều hơn mấy phần hoa quý thiếu nữ hồng hào cùng đáng yêu. Bởi vì Dịch Vân trở về, nàng lại mang theo hoang tộc thiên hồ thành viên bình yên trở về. Lúc này Khương Tiểu Nhu trong lòng đều là tràn đầy hạnh phúc cả mần y, như vậy. liền để cho ta tới cùng mọi người nói rõ đi. Khương Tiểu Nhu ngôn ngữ ngắn gọn, rất nhanh sẽ nói rõ đầu đuôi sự tình. Có nên nói hay không đến mấy chục triệu năm trước, huyết nguyệt tiêu hủy lớn lượng lịch sử ghi chép, ẩn dấu năm đó chuyện đã xảy ra, ẩn dấu rất nhiều truyền thừa thời điểm, ở đây thiên huyết minh thành viên, trong lúc nhất thời đều cảm thấy khiếp sợ cùng không thể tin được. Dù cho huyết nguyệt hành ác trước, bọn họ cũng nhất thời khó có thể tin tưởng được mấy chục triệu năm trước lịch sử. Khó có thể tiếp thu hoang tộc cùng nhân tộc thiện ác lập trường càng là một hồi lớn nghịch truyền. Đây là có thật không? Có tin hay không là tùy các ngươi. Ta đã nói xong, các ngươi nên đi, trở lại bẩm báo các ngươi từng người vị trí thế lực. Nếu như có thể thuyết phục các ngươi thế lực trưởng lão, thái thượng trưởng lão, tập hợp toàn bộ thiên nguyên giới lực lượng, lật đổ huyết nguyệt cũng không khó, hơn nữa, có thể các ngươi không rõ ràng. Huyết nguyệt thiết lập tại thiên đạo minh bảo khố chỉ là một phần nhỏ thôi. Mấy chục triệu năm trước, toàn bộ thiên nguyên giới võ đạo văn minh đều cơ hồ bởi vì cái kia một trận đại chiến mà hủy hoại. Trong một ngày, lúc trước huyết nguyệt so với hiện tại mạnh mẽ, chỉ là sau đó ở trong chiến đấu huyết nguyệt tinh anh thành viên liều hết thế nhưng. Tinh anh chết rồi, bọn họ tích lũy của cải nhưng vẫn còn ở đó, truyền thừa. Đan dược. Xá lợi, chờ chút mấy chục triệu năm trước, là một cái lớn phá diệt thời đại. Không biết diệt vong bao nhiêu thế lực lớn. Những này diệt thế lực, bọn họ tích lũy của cải. Có không ít đều rơi huyết nguyệt trong tay. Bằng không các ngươi cho rằng, huyết nguyệt tại sao có thể lấy ra nhiều như vậy của cải đến làm cho các ngươi khen thưởng. Thậm chí phân phát cho thiên nguyên giới các thế lực lớn. Lôi kéo lòng người. Khương Tiểu Nhu lời nói rất có sức mê hoặc, nàng vừa nói như vậy, rất nhiều người đều là con mắt tỏa sáng. Đúng, võ đạo liên minh gốc gác, thâm hậu đến có chút không thể tưởng tượng, vì rằng võ đạo liên minh vẫn là một cái thế lực lớn. Nhưng so với Ly Hòa Tông, Thần Đồ gia tộc, Lâm gia như vậy thế lực, mọi người cũng không cảm thấy nó cường ra bao nhiêu đến. Chỉ là ở 7 năm trước. Võ đạo liên minh mới đột nhiên xuất hiện, cho người cảm giác là cực kỳ mạnh mẽ, mà này loại mạnh mẽ, kỳ thực cẩn thận ngẫm lại, ngoại trừ đến từ chính võ đạo liên minh chủ yếu nhất một hai nhân ở ngoài. Càng nhiều, là đến từ chính của cải. Võ đạo liên minh bởi vì gốc gác thâm hậu, mới cho người cảm giác cường, nhưng mà phân tích võ đạo liên minh thực lực. Ngoại trừ võ đạo liên minh minh chủ cùng của hắn mấy cái phụ tá đắc lực. Cái khác võ đạo liên minh cao tầng, cũng không so với gia tộc của bọn họ thái thượng trưởng lão lợi hại bao nhiêu. Như vậy một cái không tính thái quá thế lực. Bọn họ nơi nào cho tới nhiều như vậy của cái cùng thượng cổ truyền thừa. Đặc biệt thiên đạo luân hồi đại pháp, kéo dài tuổi thọ đan thứ này. Hoàn toàn vượt qua thiên nguyên giới hiện tại võ đạo văn minh hệ thống. E sợ chỉ có Khương Tiểu Nhu từng nói, võ đạo liên minh tất cả, đều là từ thời đại thượng cổ cướp đoạt đến, mới có thể giải thích rõ ràng. Vậy cũng là vô số của cải còn có thượng cổ truyền thừa. Nếu như cho bọn họ được, nghĩ đến đây, bọn họ đều kích động không thôi. Một cái tụ tập rất nhiều thượng cổ võ đạo văn minh. Lại đi qua mấy ngàn vạn năm tích lũy đại bảo khố. Nếu như mặc bọn họ đi vào chọn, thật là thế nào tình cảnh, một cái hơn 20 tuổi thanh niên lúc này ấm đầu. Hắn lớn tiếng nói, Khương tiên tử nói đúng, huyết nguyệt của cải, đều là tiền tài bất nghĩa, cướp đoạt tự thiên nguyên giới. Chúng ta nên diệt trừ huyết nguyệt, đem những của cải này đoạt lại. Hợp lý lợi dụng, để thiên nguyên giới võ đạo càng văn minh lên một tầng. Không sai, huyết nguyệt dĩ nhiên điều khiển võ đạo liên minh, lường gạt chúng ta, nhất định phải diệt trừ nó. Nó cướp đoạt thiên tài địa bảo, cũng nên trả cho mọi người. Đến thời điểm, thiên nguyên giới cũng sẽ nghênh đón lại một cái võ đạo thịnh thế. Rất nhiều thiên huyết minh thành viên dồn dập nói. Âm thanh thậm chí có chút nghĩa chính ngôn từ mùi vị. Bất quá Dịch Vân rõ ràng, nói những thứ này đều là trong lòng bọn họ tham dục. Nguyên bản võ đạo liên minh là một cái chính đạo tổ chức. Thêm vào bản thân nó mạnh mẽ mà thần bí, không người nào dám động tà niệm, coi như có tà niệm, muốn liên lạc toàn bộ thiên nguyên giới người đến phối hợp bọn họ. Cũng là rất khó, nhưng là hiện tại không giống nhau, tường đổ mọi người đầy, ở đây thiên huyết minh thành viên, tuy rằng không có thể xác định Khương Tiểu Nhu nói chính là thật sự. Nhưng huyết nguyệt là tà ác điểm này đã không thể nghi ngờ. Tà ác tự nhiên diệt trừ, huống chi này tà ác thế lực trên tay còn có nhiều như vậy của cải. Nói là trả cho mọi người, kỳ thực ai không nghĩ tới đem những thứ đó chiếm làm của riêng. Khương Tiểu Nhu chính là lợi dụng những người này trong lòng tham dục. Để bọn họ quan tâm tiêu điểm, từ đối với Khương Tiểu Nhu nói tới hoài nghi, rời đi thành đôi huyết nguyệt cừu hận. Này loại cổ động, hiển nhiên phi thường hữu hiệu, thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, huống chi huyết nguyệt bản thân thì có tội đây, việc này không nên chậm trễ, đi, chúng ta tách ra hành động, vừa đi một bên lan truyền tin tức, để chúng ta từng người gia tộc toàn thể điều động, một bên đả kích huyết nguyệt, một bên nghênh tiếp chúng ta, gia tộc ta thế lực, ngay ở Thiên Vũ Thành một bên, ta thẳng thắn để gia tộc điều động gia tộc tinh nhuệ. Tấn công Thiên Vũ Thành, để huyết nguyệt không rảnh bận tâm chúng ta, những ngày này Kiêu Môn nói. Hướng về Dịch Vân cùng Khương Tiểu Nhu cáo biệt sau, bốn phương tám hướng bay ra ngoài, bọn họ một bên bay, một bên từng người bóp nát bọn họ truyền âm phù, truyền âm thẻ ngọc, đủ mọi màu sắc ánh sáng nhanh bắn ra, trong đó lan truyền đủ loại tin tức, hết chương.